Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1027, thời đại chuyển ngoặt. Minh thể văn minh thất bại. Tin tức này nhanh chóng trở thành vũ trụ tin tức quan tâm đầu bản. Truyền khắp vũ trụ mỗi một góc. Minh đồ chiến bộ hạm đội đột nhiên xuất hiện ở minh thể văn minh tiểu vũ trụ. Dường như một cái mang độc đao nhọn. Mạnh mẽ đâm vào minh thể văn minh trái tim. Trong nháy mắt đem kín kẽ không một lỗ hổng minh thể văn minh phòng tuyến. Quấy nhiễu nát tan. Mà ở Sử Long Trường Thành trên chiến trường. Hành quân kiến tập đoàn ở minh đồ chiến bộ thành công tập kích minh thể văn minh tiểu vũ trụ sau. Liền chuyển thủ thành công. Mạnh mẽ ngăn cản minh A chiến bộ lui lại bước tiến. Dường như một tấm da trâu đường. Đem minh A chiến bộ dính gắt gao. Địch tiến ta lùi. Địch lùi ta quấy nhiễu. Mức tiêu hao này thời gian kiểu chiến đấu. Nhường minh A chiến bộ vì nhanh chóng lui lại. Không thể không tráng sĩ cụt tay. Hy sinh một phần hạm đội. Vì là đại bộ phận lui lại tranh thủ thời gian. Nhưng mà. Tránh thoát cầu vòng hành quân kiến tập đoàn. Cũng không có dự định buông tha minh A chiến bộ. Lam này còn khoác tóc bạc hồ ly. Trong trận chiến này lần thứ hai thể hiện ra hắn cao chót vót. Hắn đem Sử Long Trường Thành cầu vòng phòng thủ giao cho Khúc Thứ. Nhường Hốt Mộc chiến bộ cùng Đại Ma chiến bộ rời đi cầu vòng. Liên hợp minh đồ chiến bộ. Toàn tiến vào minh thể văn minh tinh vực. Chỉ muốn nắm lấy cơ hội. Hắn liền lên trước cắn xé minh thể văn minh chiến bộ. Mỗi lần ra tay, luôn có thể cắn khối tiếp theo thịt. Ngọn lửa chiến tranh lan tràn đến minh thể văn minh trung ương khu vực. Nơi này vốn là minh A chiến bộ phòng giữ phạm vi. Thuộc về minh thể văn minh vững chắc nhất địa phương. Mà bây giờ, ở phá tan cứng rắn xác ngoài sau. Ở hạm đội lửa đạn dưới. Yếu đuối không thể tả. Tiến vào minh thể văn minh tiểu vũ trụ minh đồ chiến bộ phận bộ. Triển khai minh đồ am hiểu nhất giết chóc phong cách. Dường như mang huyết ra khỏi vỏ ma đao. Chỗ đi qua, đều vì đất khô cằn. Hạm đội phân ra mấy chục ngàn nhánh tiểu đội. Ở tiểu vũ trụ các góc tàn sát. Giết chóc, ngọn lửa chiến tranh, tử vong, hoảng sợ. Lan tràn đến minh thể tiểu vũ trụ các góc. Nơi này đã từng là minh thể văn minh tư nhân công viên. Ngàn tỷ năm đến không có chiến tranh. Hưởng thụ thần cấp văn minh che chở dưới an bình hòa bình. Như tượng nha tháp đóa hoa. Bây giờ ở minh đồ dưới chiến hạm. Bọn họ chỉ có thể kêu rên. Hoảng sợ. Hỗn loạn. Minh đồ cừu hận. Ở đây được điên cuồng phát tiết. Minh thể văn minh tinh vực ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía. Các đại chiến bộ bị phái đi tiền tuyến. Bên trong phòng thủ trống vắng. Minh đồ chiến bộ cắt vào bọn họ yếu ớt nhất địa phương. Hầu như không có ngộ đến bất kỳ mạnh mẽ đối thủ. Đối với từng trường kỳ sinh sống ở nơi này minh đồ mà nói. Như vào chỗ không người. Đã từng thần cấp văn minh. Ở chiến hạm cùng dao mổ dưới kêu rên. Mà nghĩ trở về trợ giúp minh A chiến bộ. Bị Lam cùng minh đồ liên hợp dưới sự chỉ huy Hốt Mộc chiến bộ. Đại Ma chiến bộ cùng minh đồ chiến bộ chủ lực kéo đến gắt gao. Minh A lần thứ nhất lĩnh hội hai đại đỉnh cấp tướng tinh liên hợp tác chiến phong cách. Một cái giảo hoạt như cáo. Một cái lạnh lẽo như sói. Minh A cảm giác lại như rơi vào che kín bụi gai trong rừng rậm. Mà trong rừng rậm, còn cất giấu hai con tùy thời mà động dã thú. Minh A chiến bộ tổn thất nặng nề. Cuối cùng vẫn là trở lại tiểu vũ trụ bên trong. Minh thể văn minh tiểu vũ trụ rơi vào chiến tranh vùng lầy. Minh thể văn minh bên trong tinh vực loạn tung lên. Ngoại giới đều biết. Minh thể văn minh xong. Liên tiếp thất bại. Đem minh thể văn minh uy vọng triệt để nghiền nát. Trận chiến này tổn thất nặng nề. Nhường minh thể văn minh trở nên gầy yếu không thể tả. Đang cùng minh thể văn minh giao chiến đỉnh cấp văn minh. Trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Cái này hỗn loạn thời đại. Một khi ngã chổng vó. Đối mặt chính là vô tình đạp lên. Minh thể văn minh thần cấp văn minh ốp bảo hộ. Không lại ngăn nắp xinh đẹp. Trận chiến này. Trở thành hành quân kiến tập đoàn quật khởi tiêu chí. Trận này ảnh hưởng toàn vũ trụ chiến tranh. Trải qua này chiến dịch. lấy hành quân kiến tập đoàn thắng lợi chấm dứt. Một loạt chiến tranh sau khi Minh Thể Văn Minh cùng hành quân kiến trong lúc đó yên tĩnh rất nhiều. Sử Long Trường Thành cầu vồng rơi vào hành quân kiến tay, dường như một nhánh thép đinh khảm ở Minh Thể Văn Minh trái tim phụ cận. Cuộc chiến tranh này ảnh hưởng xa lớn hơn nhiều so với chiến tranh bản thân. Bây giờ vũ trụ thế cuộc trải qua trận chiến này trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Không người nào có thể ở loại này rắc rối phức tạp thế cuộc dưới xác định ra một bước hướng đi. Ngay ở cuộc chiến tranh này kết thúc không lâu, một cái khác hấp dẫn trong mắt tin tức truyền ra. Bạch Tinh Văn Minh bên trong đối ngoại tuyên bố tin tức. Tiến vào trong hắc động vạn năm lâu dài, Bạch Tinh Văn Minh trước lão tù trưởng hiện thân. Đồng thời lão tù trưởng lấy sức một người, tiện tay hủy diệt một cái tinh cầu ảnh liên tiếp. Ở toàn vũ trụ truyền ra, loại này vượt qua sinh mệnh tự thân năng lực, lấy sinh mệnh thân thể, uyển như thần linh. Lão tù trưởng xuất hiện, đem siêu năng giải thích, đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bạch Tinh Văn Minh uy vọng, như mặt trời ban trưa, thậm chí một lần vượt qua hắc đồng Văn Minh. Thật sự có sinh mệnh đến bước đi kia. Biết được Bạch Tinh Văn Minh lão tù trưởng năng lực, Trần Mặc cảm khái nhiều kinh ngạc. Ở hắn ý tưởng bên trong, sinh mệnh là có thể đến bước đi kia. Từng ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, thư lão tiên sinh liền nói với hắn, sinh mệnh siêu năng có thể ở trong lúc phất tay rời núi lấp biển, hủy diệt tinh cầu, chỉ là nên làm gì đi mở mang năng lực, nhường nó lên cấp. Bạch Tinh Văn Minh lão tù trưởng từ trong hắc động ngủ say vạn năm xuất hiện, sau đó thể hiện ra khủng bố năng lực. Điều này nói rõ hắn năng lực trải qua phi thường gian nan lên cấp quá trình, đến một cái độ cao mới. Trần Mặc đối với Bạch Tinh Văn Minh lão tù trưởng khâm phục không thôi. Hắn có thể thả xuống thần cấp văn minh trí cao quyền thế, nhảy ra thoải mái vòng, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, dấn thân vào tiến vào trong hắc động, chỉ vì nghiệm chứng đối với siêu năng ý nghĩ. Tuy rằng ở trong hắc động, vạn năm thời gian là thoáng qua liền qua, nhưng ý thức lên thời gian cũng không có thay đổi. Trong hắc động thống khổ cùng dày vò, còn có nguy hiểm trong đó, càng là người thường không thể lý giải. Siêu năng là một cái mới hệ thống, như siêu có thể khai phá kỹ thuật không ngừng đi tới. Nó có lẽ có thể ở mức độ nhất định lên, trở thành chiến giáp hệ thống một loại bổ sung. Lão tù trưởng bày ra thực lực khủng bố, nhường đông đảo vũ trụ văn minh kiên định hơn phát triển siêu năng. Mà bọn họ hành quân kiến, nắm giữ tốt nhất siêu năng kỹ thuật. Lão tù trưởng bày ra thực lực, cũng kiên định Trần Mặc khai phá siêu năng vũ khí ý nghĩ. Siêu năng vũ khí tồn tại là một lá bài tẩy, đem siêu năng uy lực mở rộng, viên đạn biến đạn đạo. Chiến giáp hệ thống là đem sinh mệnh thể năng, sức mạnh cùng tốc độ phóng to, là sinh mệnh sử dụng trí tuệ sáng tạo công cụ đối kháng vũ trụ quy tắc một cái đỉnh cao. Cùng chiến giáp hệ thống tương tự, siêu năng vũ khí là đem sinh mệnh tiềm tại ý thức siêu năng phóng to. Nó có thể là một cái khác đỉnh cao, bởi vì ý thức vượt qua thân thể. Bây giờ ám xâm lâm phân liệt, Minh Thể Văn Minh đến trước nay chưa từng có thế yếu thời khắc. Vũ trụ tranh chấp đạt đến vũ trụ liên minh thành lập tới nay đỉnh cao nhất. Siêu năng kỹ thuật cơ sở tư liệu bị phơi bày ra. Thêm vào Bạch Tinh lão tù trưởng xuất hiện, siêu năng như mặt trời ban trưa. Hiện nay vũ trụ thế cuộc hỗn loạn, cũng trước nay chưa từng có. Rất hiển nhiên, bọn họ đang đứng ở một thời đại chuyển ngoặt. Đối với bất kỳ văn minh mà nói, thời đại chuyển ngoặt mang ý nghĩa cơ hội. Minh Thể Văn Minh thất bại, nhường thần cấp văn minh thần thoại bất bại bị đánh vỡ. Đông đảo văn minh đối với thần cấp văn minh kính nể biến mất. Thêm vào thần cấp văn minh tiểu vũ trụ không còn là tuyệt đối an toàn. Vì lẽ đó rất nhiều văn minh lên tâm tư, vì sao không thể thay vào đó. Vũ trụ liên minh thành lập đến nay thời gian trong vũ trụ hệ thống đều nằm ở một loại rất cân bằng trạng thái bên trong. Các đại thần cấp văn minh chế ước lẫn nhau. Bây giờ loại này hệ thống cân bằng bị đánh vỡ, cần mới hệ thống đến duy trì mới cân bằng. Mà nghĩ chen vào mới hệ thống chủ đạo bên trong, chiến đấu nhất định tàn khốc. Trần Mặc cũng hy vọng hành quân kiến tập đoàn có thể ở thời đại này bên trong, có thể giữ lấy một vị trí. Như Triệu Mẫn ở Thiên Tinh Bi Địa nói, tranh một hồi, hiện tại không phải thời đại hòa bình. Hắn hành quân kiến tập đoàn đã nổi lên mặt nước. Hắn nghĩ yên lặng phát triển, xung quanh văn minh cũng sẽ không đáp ứng. Nên tranh muốn tranh một hồi. Hành quân kiến đắc tội mấy đại thần cấp văn minh. Không thể thất bại. Một khi thất bại, chính là vạn kiếp bất phục. Nguy cơ nương theo kỳ ngộ. Lần này cùng minh thể văn minh chiến tranh, nhường bọn họ đặt vững cơ sở nhất định. Tương lai không hẳn không thể tranh giành vũ trụ. Bình tĩnh thời gian cũng không lâu. Ở vũ trụ các đại văn minh bị bạch tinh văn minh lão tù trưởng thực lực chấn động thời điểm. Một hồi thịnh yến, lặng yên mở màn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.